Tà Minh Chi Giới, chương 119, hát góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bonkham, hai dòng lệ ngân chảy xuống cả gò má, Hoa Ngưng như rơi vào bóng tối không thể vùng vẫy, bên tai tràn đầy thở dốc tiêu hồn cùng thân ngâm mê tình, não tựa như muốn nổ tung, nàng bắt đầu cầu xin tha thứ, mong muốn sư phụ có thể buông tha nàng, khi hai cỗ thân thể trơn bóng chặt chẽ tương tiếp thì nàng triệt để thỏa hiệp. Thấy Hoa Ngưng đã không dãy dụa, Thanh Yên buông tha môi nàng, tùy ý nàng thở hổn hển thu nạp không khí, cái lưỡi thấp hoạt dao động, một đường liếm hôn da thịt trắng nõn, nhẹ nhàng hàm trụ hồng mai ngạo nghễ trước ngực, cảm giác thân thể Hoa Ngưng chấn động, áp lực rên rỉ cứ thế chốt ra như xuân thủy mê loạn, sư phụ. Cầu người, Ngưng Nhi, nhượng vi sư thương con. Thanh Yên nâng tuyết đồn nhuyễn nộn của nàng lên, hoa. Hạch va chạm cọ sát, khoái ý tê dại lan tràn, lần thứ hai thể hội tư vị thực cốt như vậy, đúng là làm cho người ta mê muội. A, không, Hoa Ngưng vô lực nhéo chăn, nước mắt hỗn hợp mồ hôi làm ướt tóc nàng dán trên hai gò má, dưới ánh trăng chiếu xạ hiền lộ mị vận xinh đẹp, khí lưu ở trong đan điền bị Thanh Yên khóa lại, trong lòng nàng có lý niệm thầy trò, đây là sai, sao sư phụ lại có thể đối đãi với mình như vậy? Không, Ngưng Nhi, Thanh Yên hô hoán một tiếng, cúi đầu hôn lên hai mắt Hoa Ngưng, nuốt nước mắt của nàng vào miệng, eo động nhanh hơn, mềm mại hung hăng, dịch tình văng khắp nơi cùng thân thể phát âm hưởng quanh quần gian phòng, hoa hạch không chịu được bão tố tàn phá, co quắp. À, Hoa Ngưng thở hổn hển chảy lệ nhưng chỉ có thể vô lực ôm cổ Thanh Yên, dằn vặt giờ khắc này có cảm thụ giống như bồi hồi tại biên giới. Sinh tử, nhượng nàng thống khổ không ngớt, rồi lại muốn ngừng mà không được, đột nhiên nàng ưỡn lên vòng eo, hoa tâm tại mềm mại công kích bất kham chống đỡ, suýt nữa, khiến tim nàng đình chỉ nhịp đập. Thanh Yên mị mị híp mắt, lẳng lặng xem xét thiên hạ dưới thân đầy mặt ửng hồng, cảm giác thống khổ trong nháy mắt cùng hưởng thụ hòa lẫn làm nàng kinh hoàng, đầu ngón tay nắm nhẹ khỏa hoa hạch không ngừng kinh luyên run run mà đỏ lên kia ôn nhu xoay tròn nghiền động. Hoa Ngưng không thể không ngâm ra, đột nhiên đem tay đặt lên tay Thanh Yên, run giọng cầu xin tha thứ, sư phụ cầu người đừng như vậy. Ngưng Nhi, con và ta từ lâu thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nay lại cùng nhau cộng phó vô sơn cá nước thân mật, con không cảm thấy cảm giác này rất đẹp à, hai mắt Thanh Yên đã hít thành một cái khe khêu gợi tiến đến bên tai Hoa Ngưng ngậm. Lấy nhĩ khuếch của nàng, vừa liếm thỉ, vừa thở dốc, không nên lãng phí thanh xuân vì một đoạn tình cảm không có kết quả, vì sư mới là quy tốt của con. Từ nay về sau, không được ly khai Thiên Huyền Môn, không được ly khai ta nửa bước. À, Hoa Ngưng hét lên một tiếng, hai tay nhéo chăn, hoa tâm cấp tốc co quắp kịch liệt, cảm thụ được hai ngón tay dài nhỏ trong nháy mắt xỏ xuyên qua, nhuyễn nộn bị đầu ngón tay chiếm, làm cho nàng thiếu chút nữa chịu không nổi, lại một lần chảy xuống nước mắt ủy khuất. Đừng khóc, Thanh Yên cẩn thận liếm sạch cuối cùng thật sâu ngăn chặn đôi môi thở gấp không ngớt, ngón tay dạo qua một vòng, thể hội dũng đạo chặt chí cùng mềm mại, thở dài một tiếng, chậm rãi di chuyển. Không, Hoa Ngưng chăm chú nắm vai Thanh Yên, cố sức ngồi dậy dưới ánh mắt kinh ngạc của người kia, nhưng không ngờ ngón tay chôn trong. Hành lang lại vì tư thế này mà xâm nhập sâu hơn. Hoa Ngưng như chim sợ cành cong dẫy rùa muốn ly khai, cánh tay bên hông thoáng chốc buộc chặt lực đảo, nàng vô lực ngã trở về, ngón tay trong dũng đạo thuận thế xỏ xuyên qua đến chỗ sâu nhất, nàng hệt như bị điểm huyệt đạo, ngồi phịch trong lòng Thanh Yên. Đồ nhi ngoan, không nên vọng tưởng thoát khỏi ta, con còn chưa có bản lĩnh đó. Thanh Yên híp mắt nói xong, liền đè lại đầu nàng, hôn môi nàng, dù cho nhuyễn thần sớm bị sự hấp dẫn bá đạo làm cho sưng đỏ không chịu nổi, giống như nụ hoa mơn mởn yếu ớt bị cuồng phong giày xéo tàn phá, vô luận Hoa Ngưng khóc hàm thế nào, Thanh Yên đều không buông tha nàng. Không nên a sư phụ, van cầu người, Hoa Ngưng run rẩy cầu xin tha thứ, tất cả bộ vị mẫn cảm trên thân thể đều bị Thanh Yên nắm trong tay, hô hấp có chút không thông, cảm giác y như bị ngạt nước, hoa tâm nhãn mịn lại bắt đầu co quắp, vui vẻ lan tràn đến kinh mạch, y như bị điện giật, ửng hồng chưa từng biến mất càng thêm kiều diễm, khiến dung nhan thời thời khắc khắc lạnh lùng có thêm cảm giác quyến rũ. Thanh Yên tà mị cười, hai tay mở rộng hai chân Hoa Ngưng ra, tăng nhanh tốc độ ra vào ngón tay, cũng cảm giác được dũng đạo càng ngày càng chặt, biết Hoa Ngưng sắp tới, đầu ngón tay mỗi lần đút vào đều không quên xoa lấy khối nhuyễn nộn kia, mỗi lần đều như nguyện nghe được đồ đệ tế nhuyễn yêu kiều, tình dục tựa như vặn vòi nước tập quyền trong lòng. 20 năm rồi, Ngưng Nhi, vi sư không có hảo hảo nắm chặt thanh xuân của con, cho nên đến bây giờ mới thể hội được mỹ hảo của con, có tính quá muộn. Thanh Yên hôn má nàng, nhãn thần nhìn chằm chằm Hoa Ngưng, quyến luyến dung nhan đỏ ửng, vệt đỏ không có. Dấu hiệu biến mất, trái lại vì động tình mà trở nên đậm hơn, như một đóa hoa hải đường thanh lệ, nhiễm một mặt kiều phấn tịnh lệ, quả nhiên là có tư vị khác. Hoa Ngưng thở gấp, hai tay đỡ vai Thanh Yên, thân thể tựa như tàn hoa trong gió, run phập phình, hung phong mềm mại như thỏ chạy, loạn này mê tình, một giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt tinh xảo của nàng, thân thể co giật ngẩng đầu thét chói tai, sư phụ. Cò rút cường liệt đi qua triệt để tập quyền tâm tư Thanh Yên, ngón tay như cũ hung hăng xoa một điểm nhuyễn nộn sâu nhất kia, muốn hoa ngưng vui sướng càng thêm kéo dài, đầu vai đột nhiên đau xót, máu đỏ từ da thịt trong suốt tích lạc trên giường, nàng thủy chung đều mỉm cười, ba động sủng nịch nhẹ giọng nói, vô luận con làm gì, vi sư cũng sẽ không trách con đâu. Còn có thể cắn mạnh hơn, để cho vi sư giúp con chia sẻ nỗi đau. Trong lòng, mi mắt hoa ngưng run lên, đã rơi lệ đầy mặt nàng nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, miệng liền buông lỏng ra, nhìn dấu răng máu chảy đầm đìa, nhất thời không biết làm sao, hoảng trương nhìn Thanh Yên, run rẩy, sư phụ con xin lỗi. Ngưng nhi ta không sao, Thanh Yên ôn nhu nói, quang hoa kim sắc khuếch tán nơi đầu vai, đau đớn từ từ tiêu tán, dùng kim tôn khí thức điều tức máu bị thanh lý sạch sẽ chỉ là dấu răng kia vẫn còn lưu lại trên vai, đây là vết tích con cho ta, ta sẽ quý trọng. Hoa ngưng nhảy dựng, không thể tin tưởng nhìn Thanh Yên, than thở, sư phụ, người hà tất như vậy. Con vẫn tôn kính người. Người đối xử với con như vậy, tình thầy trò chấm dứt. Tình cảm thầy trò là hết. Thanh Yên ôm hoa ngưng vào ngực tay vẫn lưu luyến thân thể nàng, chóp mũi hô hấp khí thức thơm ngát trên người nàng, cảm giác thân thể trong lòng run lên. Trấn an, không còn tình cảm thầy trò, chúng ta đã có duyên phận bầu bạn. Cái gì, hoa ngưng cả kinh, đè lại bàn tay tại hung phong, không? Không cái gì hả, chúng ta cái gì cũng đã làm, con còn muốn lùi bước. Hoa ngưng, ta không cho phép con thoát khỏi ta, đêm nay hảo hảo ngẫm lại, ngày mai ta muốn con trả lời thuyết phục. Nghỉ ngơi, Thanh Yên ôm nàng nằm lăn trên giường, thấy hoa ngưng muốn cự quậy liền gắt gao ôm nàng vây trong lòng, nhìn dung nhan hồng tía nhưng tràn ngập quật cường, nàng hít mắt nói, nếu như con không nghe lời ta không ngại lại tới một lần. Hoa ngưng run lên, sư phụ nói được làm được cảm thụ tim đập nhanh này nàng không muốn thể hội nữa, cho tới bây giờ hạ thể nàng vẫn còn mơ hồ đau nhức khoái ý tê dại lưu lại nhắc nhở nàng, nàng đã là người của Thanh Yên, kỳ thật tình cảnh đêm đó mông mông lung lung, nàng vẫn không muốn thừa nhận bản thân bị sư phụ thượng, bất quá lúc này, cảm giác đúng là chân thật như vậy, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới nàng và sư phụ sẽ phát sinh quan hệ đó, nếu sư huynh đệ biết bọn họ sẽ nhìn nàng ra sao. Nếu trưởng môn biết có thể đuổi nàng ra thiên huyền môn hay không? Cuối cùng sẽ liên lụy sư phụ cũng phải chịu trừng phạt. Nàng đột nhiên khủng hoảng lên, Thanh Yên cảm giác nàng tâm tình biến hóa, liền tiến tới gần cổ nàng, tay vỗ nhẹ đầu vai nàng, ôn nhu nói, không nên suy nghĩ nhiều, lúc này con chỉ cần ngủ. Hoa ngưng hít sâu một cái, sự khủng hoảng trong lòng vì Thanh Yên ôn nhu trấn an mà từ từ tiêu tán, không lâu sau liền lâm vào mộng đẹp. Trong lòng ôm chính là đồ đệ của nàng, là đồ đệ mà nàng đích thân nuôi lớn, Thanh Yên cảm thán một tiếng, tố thủ lưu luyến sự nhuyễn hoạt trên vai hoa ngưng, thể hội vị. Đạo của tình dục xong, làm nàng muốn ngừng mà không được thể hiện nhu tình với hoa ngưng, chỉ có người sư phụ này mới thích hợp cho dù ngày sau phát sinh cái gì, nàng cũng không hối hận. Noãn dương lên không, sáng sớm hôm sau, quang huy giống một mảnh sương mù, vờn quanh tại phía chân trời sáng lạn. Thần trung sao hưởng là lúc đệ tử tập hợp hoàn tất bắt đầu tu luyện thiên huyền môn hôm nay nghênh đón một vị khách nhân đặc thù. Mặc Thiên tĩnh tọa, phất tay nâng lên chén trà, nhìn về phía nữ tử tóc tím ngồi dưới, mỉm cười nói Tử Vân Tiên Tôn đúng là khách ít đến, từ sau khi sư tôn ly khai cũng không thấy ngươi đến thiên huyền môn làm khách nữa. Không nên khách khí ta biết Thủy Vân ở chỗ này, ta tới tìm nàng. Tử Vân Trúc phủ phủ sợi tóc thủy trước ngực trong lòng tức giận thương đại ca cư nhiên dùng mê hồn tiên lộ với nàng. Để chúng tiên đi bắt Thủy Vân, Lâm Pháp dám đối nghịch nàng, nếu không có hắn lung tung xúi dục thương đại ca há có thể gây chiến. Nàng thanh tỉnh mới biết được sự tình trải qua, đối với thương đại ca có oán giận, còn Lâm Pháp, nàng chỉ có căm hận, phất tay áo ly khai thất tiên phong hỏa tốc chạy tới thiên huyền môn, sáng nay mới tới, nếu Thủy Vân có nửa điểm ngoài ý muốn, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho Lâm Pháp. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Thanh Yên có đôi khi rất bá đạo ta rất thích tính cách của nàng o. O cách chương.